Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 601, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Nhàn và Tạ Uẩn cũng không ngờ lại có chuyện trùng hợp thế này, đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt Ngô Thanh Nhàn nhìn Lưu Huấn Đào cũng nhu hòa hơn nhiều. Cô nói với cô ấy, tôi rất vui khi có thể giúp cháu. Nhìn thấy cuộc sống mà cháu có hôm nay, chúng tôi biết, những chuyện chúng tôi đang làm đều có ý nghĩa. Tất nhiên là có ý nghĩa rồi. Cô giáo Lạc, sự xuất hiện của cô giúp cho những đứa trẻ nhà nghèo như chúng em được thay đổi số phận, khiến cho rất nhiều đứa bé giống em có cơ hội được lựa chọn cuộc đời mà mình mong muốn. Những đứa bé đã từng học trường tiểu học hy vọng đều gọi Ngô Thanh Nhàn là cô giáo một cách thân thiết. Đây gọi là đạt giả vi tiên, sư giả chi ý. Đây là tôn xưng của mọi người dành cho cô. Khi biết được đối tượng phỏng vấn của em là cô giáo, các bạn cùng lớp lần lượt tìm đến em, nhờ em gửi sự cảm kích và biết ơn của họ đến cô giáo. Thậm chí có bạn còn gửi cho em những đặc sản địa phương và thư cảm ơn. Em có mang một chút đến đây. Thật sự có nhiều lắm, em không cầm lên hết được. Số còn lại vẫn đang để trong xe ở dưới lầu. Camera trực tiếp lia thẳng đến những gì mà Lưu Huấn Đào mang đến, là một chồng hộp cát tông, tổng cộng có 10 cái, đều lớn như cái thùng cát tông đựng máy giặt ấy. Mọi người đều bị rung động sâu sắc. Rất nhiều học sinh đã tốt nghiệp trường tiểu học hy vọng, những người đã từng nhận được trợ cấp từ quỹ trợ cấp học tập cũng vào phòng phát sóng trực tiếp, đều gửi bình luận cảm ơn Ngô Thanh Nhàn và Tạ Uẩn. Có chuyện này mở đầu, không khí nửa sau cuộc phỏng vấn trở nên thoải mái hơn hẳn. Ngô Thanh Nhàn và Tạ Uẩn kể lại ước nguyện ban đầu khi hai người xây dựng trường học. Đến cuối cuộc phỏng vấn, Lưu Huấn Đào đứng lên khỏi chỗ, trịnh trọng cúi chào họ bằng cái thi lễ của học sinh. Sau khi phỏng vấn kết thúc, hai vợ chồng Ngô Thanh Nhàn và Lưu Huấn Đào đi ăn cơm cùng nhau. Trạng vạng hôm đó, hai người dắt tay nhau tản bộ dưới nắng chiều, nhắc đến chuyện xảy ra hôm nay, từ sâu trong tâm trạng của hai người đều cảm nhận được sự thỏa mãn. Cuộc phỏng vấn cũng được nhắc tới trong bản tin tối hôm đó. Hiện tại Phong Liên Thành đã rất nhiều tuổi rồi, anh ta ngồi trước màn hình TV nhìn bà cụ hiền lành tao nhã xuất hiện trong đó. Anh ta không cách nào hợp bà cụ đó với người phụ nữ cả ngày làm việc nhà, chăm sóc con cái và làm ruộng trong trí nhớ của anh ta làm một nữa. Mấy năm nay, cuộc sống của anh ta vẫn luôn không tốt. Nửa người dưới của anh ta đã hoàn toàn tê liệt, trở thành người tàn phế. Đây là chuyện xảy ra từ năm thứ hai Phong Liên Quốc ra tù. Anh ta đang trên đường đi dạy học thì bị ngã xuống vách núi, nên mới thành thế này. Vì bị liệt nên anh ta không thể đi dạy học được nữa. Anh ta trở thành thất nghiệp, nhưng cũng không thể đi làm ruộng, cả ngày nằm trên giường chờ bà Phong đến hầu hạ anh ta. Phong Liên Quốc kia không có chút lương tâm nào cả, luôn mặc kệ, không thèm hỏi han anh ta một câu nào cả. Cách chương.